Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 866 đánh tới ngươi chịu phục. Hạ Tân bây giờ là thực sự rất quấn quýt. Hắn biết, Âu Dương Phỉ lời nói, đối với Trương Phong ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ là vũ nhục nhân vấn đề, càng đối với tất cả của hắn mâm phủ định. Làm cho Trương Phong rất không có tự tin, thậm chí đều có điểm tự ti. Hạ Tân cảm thấy, cái này cùng Sơ Trung lúc, một cái kéo mình đi ngang qua tâm nghi nữ sinh giáo sư cửa. Đem mình sấy, khoe khoang lực lượng của chính mình giống nhau. Đương nhiên, không phải nói Trương Phong khi dễ chính mình, hắn là chỉ cái loại này, nghĩ tại nữ sinh xinh đẹp, hoặc là... ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh trước mặt, chứng minh thực lực của chính mình, chứng minh chính mình không có nhỏ yếu như vậy. Một loại tâm lý, Hạ Tân chợt phát hiện một việc, cảm thấy e rằng Trương Phong là thật thích Âu Dương Phỉ. Nếu không, Trương Phong ngày hôm qua không có khả năng lớn như vậy phản ứng. Nhưng là hai người ngày hôm qua rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt a. Nhất kiến trung tình sao? Hạ Tân không rõ ràng lắm, hắn đối với thích loại này kỳ diệu cảm tình lý giải cũng không nhiều, nhưng Trương Phong hiển nhiên là đối với Âu Dương Phỉ nói rất để ý, cho nên hiện tại chính là một cái thời khắc mấu chốt. Trương Phong khẳng định nghĩ không phải là rất nhiều, người này thuộc về toàn cơ bắp, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đặc biệt xung động cũng không suy nghĩ hậu quả. Cái này toàn bộ phòng ngủ người rất rõ ràng. So với như bây giờ, Trương Phong ước đoán căn bản không nghĩ tới thua kết quả. Chỉ muốn, ở Âu Dương Phỉ trước mặt chứng minh chính mình. Nhưng Hạ Tân không phải lỗ mãng như vậy nhân a. Hắn được suy nghĩ hậu quả. Được suy tính, nếu như Trương Phong thua, Bạch Vũ cũng thua đâu. Gọi bạn gái mình, Thư Nguyệt Vũ làm sao bây giờ? Thật cởi quần áo sao? Điều này sao có thể? Hạ Tân làm sao có thể nhịn được rồi? Ước đoán tất cả mọi người đối mặt qua loại vấn đề này. Một bên là trong phòng ngủ hảo huynh đệ, khả năng liên quan đến hắn sau này, tình trường, sự nghiệp, cùng tôn nghiêm, trọng yếu thỉnh cầu. Trương Phong cũng vẫn tương đối nhiệt tâm, thành khẩn, đối với hắn rất tốt. Bên kia thì là bạn gái của mình. Hạ Tân hiện tại phải ở trong hai cái, làm ra một lựa chọn, đây là thật muốn chết, đều sắp đuổi kịp mụ mụ cùng lão bà rơi trong nước. Ngươi phải cứu người nào? Thư Nguyệt Vũ cũng là không phải dựa vào Hạ Tân trên đầu. Đứng thẳng người, mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân, chờ đấy Hạ Tân trả lời. Lúc đó, bên trong phòng tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tầm mắt mọi người đều tụ tập đến rồi Hạ Tân trên người. Hạ Tân cảm giác mình đang gánh vác vĩ đại lịch sử sứ mệnh. Do dự mãi, Hạ Tân vẫn còn có chút không đành lòng trả lời. Lão đại, đúng vậy, ngươi coi như xong đi. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời. Đã bị Âu Dương Phỉ ngạnh sinh sinh đích cắt đứt. Âu Dương Phỉ liền lãnh đạm như vậy nhìn Trương Phong nói. Ta đã hoàn toàn rõ ràng thực lực của ngươi rồi. Ngươi quá thức ăn, cho ngươi anh hùng gì, kỹ năng gì không có khả năng thắng. Hắn còn có thể thắng. Ngươi chính là tỉnh tỉnh a, rất lý trí, cũng rất vô tình. Bắt trước nếu không có nhiệt độ khối băng vậy chính là lời nói. Lần nữa đem Trương Phong trong lòng phòng tuyến cho đánh xuyên. Trương Phong giống như đấu bại gà trống vậy. Cúi đầu, tự giễu cười cười, nói, cũng là, nhân gia căn bản coi thường hắn, không muốn cùng hắn đánh, hắn còn có cái gì tốt kiên trì, có quyết tâm là chuyện tốt, có đôi khi, quyết tâm có thể khiến cho làm cho bốn thành tỷ số thắng nhân vượt xa người thường phát huy đánh bại, sáu thành tỷ số thắng nhân, thậm chí có thể khiến cho ba thành tỷ số thắng. Chiến thắng bảy thành tỷ số thắng, quyết tâm, có thể giúp người trưởng thành, nhưng, trước thực lực tuyệt đối, quyết tâm thực sự không có lỗ đít dùng, Trương Phong lúc này mới có chút ủ rủ vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói. Nói cũng phải, lão Lục, vậy giao cho ngươi, Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, phát hiện nói cái gì cũng không thích hợp, đến cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ trả lời. Ân, nhất định, Thư Nguyệt Vũ, hừ hừ, hai tiếng cũng không nói thêm gì. Lại tiếp tục ôm Hạ Tân đầu, đem thân thể mềm mại, đè lên Hạ Tân trên đầu, đầu này bị đè nặng. Tuy là cảm giác hai luồng mềm nhũn rất thoải mái, nhưng cái này kỳ thực làm cho Hạ Tân không tốt lắm thao tác. Bất quá Thư Nguyệt Vũ vui vẻ, Hạ Tân cũng để tùy. Sau đó, sâu lâu xem như là chính thức bắt đầu rồi. Âu Dương Phỉ không có bất kỳ huyền niệm gì tuyển Riven. Nếu như phải thắng, Hạ Tân xuất ra tay Renekton gì gì đó, thật có thể đánh Riven kêu ba ba. Hay hoặc là Darius, dù cho tế xuất cái Garen, cũng có thể đánh Riven sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bất quá, đây cũng là không phải Hạ Tân. Luận sâu lâu, hắn đến nay còn không hư bất luận kẻ nào. Nhất là, cảm giác mình gần nhất thực lực lại tiến bộ chút. Không có gì căn cứ, ngay cả có như thế một loại cảm giác. Hắn biết đối phương chỉ có thể chọn Riven. Riven ký hiệu khẳng định mang ma khiêng, nếu như hắn chọn Z, có thể làm cho đối phương ký hiệu phế phân nửa, đem sẽ tốt hơn đánh. Đối với hắn loại thiên tài này toàn năng hình, quyền lựa chọn thì rất nhiều, nhưng Hạ Tân vẫn là lựa chọn lớp lăng, không phải kinh sợ. Hai người tại tuyến trên liếc nhìn nhau, Hạ Tân mất tích cái AQ, Riven một cái e dũng cảm tiến tới. Hướng bên cạnh đột tiến dưới, dùng hộ thuẫn ngăn cản rớt lần này, xem như là nhìn nhau tiếp theo cấp học kỹ năng, nhất cấp cơ bản cũng liền lẫn nhau A binh, Riven đối với lơ lăng cũng không có ý tưởng gì, lơ lăng thừa dịp Riven A binh thời điểm, nhân cơ hội A rồi vài cái, quy rồi hai dưới, trong đó một cái còn bị Riven E kỹ năng ngăn cản rớt. Hai người liền hai cấp rồi. Hạ Tân bởi vì không đến Riven vẫn A binh, tạp kinh nghiệm điểm, cùng Riven bảo trì một cái V kép khoảng cách, so với Riven tới trước 2 cấp, lơ lăng cơ hồ là trên người quang mang lóe lên, liền trực tiếp một cái quy đi qua, lại V kép dẫm lên, Riven cũng là phản ứng nhanh chóng một cái kỹ năng, hộ thuẫn khiêng thương tổn, lơ lăng bổ dưới phổ thông công kích lập, tức V kép đi trở về, chiếm đẳng cấp ưu thế, lại đánh rớt Riven 150 huyết, cái này xóa 250 tả hữu huyết lượng, sau đó lập tức lui lại, bởi vì ở 3 giây sau đó, Riven cũng 2 cấp, Riven quy đi lên 2 cái, đuổi không kịp lớp lăng, cũng chỉ có thể thôi, Riven mang là trường kiếm 3 hồng, cũng không có gì hồi huyết năng lực, hai cấp cũng chỉ có thể ăn trước cái bình máu bù vào 150 lượng máu. Trước Trương Phong cũng đã nói, cái này Riven, thẻ quy năng lực tương đối cường, dù cho chỉ có một cấp quy, hắn đệ tam đoạt gảy cánh chi múa, cùng vòng thứ hai gảy cánh chi múa trong lúc đó, coi là bản thân hắn CD, chênh lệch cũng liền 3 giây nhiều, cho nên, phải phá lệ tiểu tâm. Riven tự nhiên cũng rất cẩn thận ở binh sau lượn quanh. Bình thường là cắm ở đoạn thứ hai quy sau đó. Đi lên A binh, liền thấy lơ lăng A quy ác ý ma ấn thêm V kép ma ảnh mê tung thải tới. Hơn nữa vì phòng ngừa Riven E đi, tránh V kép, Hạ Tân là đạp Riven phía sau một chút vị trí. Như vậy, Riven coi như E, cũng chạy không được, loại thời điểm này. Liền tương đương khảo nghiệm Âu Dương Phỉ tay tốc độ cùng phản ứng. Bởi vì đệ tam đoạn quy có một thức mở đầu, chính là người trước phải nhảy dựng lên, lại chặt xuống, đem đối phương đánh bay. Nếu như phản ứng chậm, lơ lăng đạp phải nàng có nhảy, lơ lăng người cũng đã đi trở về. Âu Dương Phỉ cũng không hổ là lão Riven, lơ lăng đến trên đường, nàng cũng đã nhảy lấy đà. Dùng đệ tam đoạn đem lớp lăng đánh bay. trực tiếp cắt rứt lớp lăng vê kép, đồng thời bù vào một cái phổ thông công kích. Sau đó hướng lớp lăng chỗ ban đầu hướng một cái dũng cảm tiến tới đột đi tới. Lớp lăng phải vê kép trở về, nếu không, Riven sẽ chặt đứt lớp lăng đường về nhà rồi. Riven đợt thứ 2 QCD có 5, 6 giây, lớp lăng WCD nhưng có 18 giây. Lớp lăng vê kép sau khi trở về là quay đầu lại bỏ chạy, lại bị Riven chặt lên một đao. Riven vẫn đuổi theo lớp lăng đến tháp trước, mắt thấy QCD tốt, lớp lăng cũng đã vào tháp. Ở tháp trước phản A rồi nàng một cái, Âu Dương Phỉ chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại, trong lòng nhịn không được mắng câu, ngày, đã quên là ở phổ thông tuyến ngắn, lập tức chạy vào tháp, nếu như ở nàng am hiểu lên đường, nàng một bộ tốc độ ánh sáng QA xuống phía dưới. Lớp lăng bị động cũng phải bị nàng in ra. Một tour này hoán huyết lớp lăng cũng không còn chiếm được tiện nghi gì. Đã trúng Riven lưỡng đao, thêm một cái đệ tam đoạn quy, thiếu 160 tả hữu lượng máu. Riven chính mình dùng đệ tam đoạn quy cắt đứt lớp lăng về kép, nhưng cũng trúng lớp lăng một cái quy, hai phát phổ thông công kích, đi 130 tả hữu lượng máu. Hạ Tân thầm nghĩ, tốc độ tay có thể a, ta ngược lại thật ra coi khinh nàng, cư nhiên trực tiếp dùng ba đoạt, phá ta vê kép, đây là cần cực nhanh tốc độ tay, cùng phản ứng, kế tiếp, lớp lăng cũng không dám làm loạn, Hạ Tân muốn tìm Riven đoạn thứ nhất, hoặc là đệ tam đoạn quy phía sau cơ hội đi tới hao tổn. Bất quá Riven rất thô bỉ tránh phía sau. Coi như đi lên, cũng dùng e khiên tới khiêng thương tổn. Lớp lăng về kép qua đây, hắn ít nhất cũng có thể một cái AQ, phản đánh một cái, cho nên không sợ. Hạ Tân cũng không còn dám loạn trên. Hai người lẫn nhau lại hao hết một chai huyết, đều ăn tiếp theo bình huyết. Mỗi người đều thừa lại một chai máu. Sau đó, lưỡng người tới ba cấp. Lớp lăng nhiều một huyễn ảnh khóa kỹ năng, Riven còn lại là nhiều một vê kép kỹ năng gây choáng. Lơ lăng một mực nhà mình cung binh phía trước một chút vị trí vòng quanh. Riven đi lên bổ đao, nàng liền điểm Riven, nàng sẽ không thả vê kép, liền quy, liền a, rất giỏi bị Riven e kỹ năng ngăn cản, e kỹ năng cũng liền duy trì liên tục 1-5 giây. Tiếp tục A chính là, sau đó, Âu Dương Phỉ rất kinh ngạc phát hiện, chỉ cần lớp lăng không phải vê kép qua đây, nàng cầm lớp lăng không có biện pháp nào, ở ngay cả A3 cái binh, bị lớp lăng phá hủy 100 nhiều máu sau đó, nàng liền đứng phía sau không dám ma binh, trong lòng đã bị chọc tức, nàng cũng chỉ dám tu bổ xuống tới A nhà bọn họ cung thủ bộ binh. Lớp lăng nếu như đi lên A nàng sẽ kéo tiểu binh cừu hận. Nàng đứng binh bên cạnh, lớp lăng cũng e không được nàng. Âu Dương Phỉ phát hiện có cái gì rất không đúng. Lớp lăng chỉ cần không phải vê kép, nàng mượn lớp lăng không có biện pháp nào. Nàng cũng không tới gần được. Kiêu kiêu kiêu đi tới. Lớp lăng chỉ cần hướng phía sau một cái vê kép là tốt rồi. Còn có thể chậm rãi A nàng. Mạnh mẽ đến đâu truy, nhất định là muốn ăn khóa. Lớp lăng nhưng là anh hùng trong liên minh, không thể nhất đuổi anh hùng một trong. Cảm giác tiếp tục như vậy nữa, đến 6 cấp, cái này lớp lăng còn sẽ như vậy đánh. Đến lúc đó thì không phải là phổ thông công kích tiêu hao, QA tiêu hao trực tiếp 300 nhiều máu, nàng căn bản không gánh nổi. Đến 6 là phải thua. Trừ phi mình có thể một bộ giết chết nàng. Sau đó, ở cấp 4 thời điểm, Âu Dương Phỉ không thể nhịn được nữa. Giữa hai người bạo phát một lần chiến đấu chân chính. Bởi vì lớp lăng bắt đầu vê kép thải binh, cùng nhiều A binh quan hệ. Lúc đó binh tuyến đã tự nhiên đẩy tới lam sắc phương tháp trước rồi. Âu Dương Phỉ rất thô bỉ ở phía sau bên. Muốn tu bổ tới A nhà mình cung thủ hai cái bộ binh. Hắn chỉ quy một cái dưới. đang muốn tu bổ lính quen thời điểm, LeBlanc lựa chọn trên, một cái quy ác ý ma ấn đánh tới, sau đó rất khó được cư nhiên về kép thải đi qua, phát động quy nhị đoạn. Đây cơ hồ có thể nói là LeBlanc rời tháp nhất khoảng cách xa rồi. Âu Dương Phỉ nhẫn lâu như vậy, khẳng định không nhịn được. Nàng một cái e kỹ năng đi phía trước, khiêng dưới LeBlanc mà ảnh mê tung thương tổn. Sau đó dùng đem tới được LeBlanc cho ngất chúng, bổ một đao sau đó, lập tức hướng LeBlanc tại chỗ quy đi. Đây là đoạn thứ hai quy. Nàng là dự định ở LeBlanc sau khi trở về, lập tức dùng đệ tam đoạn quy, đem LeBlanc đánh bay, bất quá LeBlanc cũng không trở về, mà là đã trúng phải cái cung thủ sau đó hướng bên phải chạy. Riven ăn bình máu tự nhiên hướng bên phải truy, đuổi theo ra hai bước, phát hiện LeBlanc VK đi trở về, sau đó hướng binh trong đống đi. Âu Dương Phỉ không chút do dự tiếp tục hướng LeBlanc phương hướng đuổi theo. Đi ra hai bước, mắt thấy QCD phải đến. Trên người kim quang lóe lên, giao ra một cái tốc biến, vọt đến LeBlanc bên người. Sử xuất đệ tam đoạn quy gảy cánh chi múa đánh bay. LeBlanc cũng bất quá 400 huyết, hai người lượng máu giống nhau, đều ăn lấy bình máu. Âu Dương Phỉ có tự tin có thể dây LeBlanc, chỉ cần đợt thứ hai quy, ở 4 giây sau đó CD, huy viện một cái quy đánh bay LeBlanc sau đó, đi A lấy, theo LeBlanc, sau đó màu đỏ phương một đống cung binh bộ binh, đều xông lên, A Riven, làm sắc phương tiểu binh còn lại là đang đánh tiểu binh. LeBlanc cũng quay đầu A lại Riven, quay đầu lại bỏ chạy. 2 giây, 1 giây, Riven lần nữa mở ra gảy cánh chi múa, lên một lượt một chút thiêu, đệ nhất phát A quy sau đó LeBlanc còn lại 200 huyết. Phát thứ hai ác sau đó, LeBlanc còn lại 100 huyết, đệ tam phát A quy sau đó, LeBlanc nhân liền tiêu thất, liền vọt đến nàng phía trước không đến 400 mã khoảng cách. Vừa may tránh thoát nàng chắc lần này đánh bay, lúc đó LeBlanc trên người còn lại 50 chút máu, còn bị bộ châm lửa. Đương nhiên, nàng cũng ăn bình máu, đồng thời trở về người đầu tiên quy, thêm một cái xích chó, khóa ở tại đơn độc đuổi tới Riven trên người. Hao hết Riven 200 huyết đồng thời, xích chó biết giảm tốc độ 25%, đồng thời cũng lên châm lửa. Riven trên người cũng không đủ 200 máu. Lúc đó Âu Dương Phỉ nỗ lực đi về phía trước. Mắt thấy xe A đến LeBlanc. Mà mình e kỹ năng còn lại 3 giây CD. Về kép kỹ năng còn lại 4 giây CD. E đi tới. Một đao liền kết thúc. Riven tiến lên một bước. LeBlanc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lại là một cái phổ thông công kích đánh tới trên người nàng. Này bị nàng đánh bay bộ binh cũng lần nữa xông tới. Công kích nàng, Riven lại tiến lên một bước đồng thời. Phát động xiềng xích nhị đoạn e 50 điểm thương tổn. Đồng thời bị trói buộc tại chỗ 1.5 giây thời gian, liền thấy những cái này tiểu binh chém được kêu là một cái vui sướng. LeBlanc cũng cứ như vậy đứng tại chỗ động cũng không động lại tu bổ ra một phát phổ thông công kích. Hầu như chính là nàng có thể đụng tay đến khoảng cách. Có thể, chính là làm khó dễ. Riven là trơ mắt nhìn trên người ràng buộc kết thúc. Cùng với mình e kỹ năng CD kết thúc. Đồng thời, kết thúc còn có tánh mạng của nàng. LeBlanc đều không mang đi vị. Đứng trước mắt nàng a nàng. Để cho hai người mặt đối mặt nhìn. Riven cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Bất kể là khoảng cách. Thương tổn, CD, đều tính toán vô cùng chính xác. Chính xác đến, không có chút nào sai lầm. Đứng ở trước người của nàng không đến 100 mã. Trực tiếp phối hợp tiểu binh. A chết nàng, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.